Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, tặng cho, Sở Hành Vân đi ra Di Thiên Cung điện thời gian. Phía trước, đã có một đạo bóng người chờ đợi. Phó Cốc Chủ, ngươi sao đột nhiên đến? Sở Hành Vân nhìn về phía này bóng người, vừa đi vừa nói chuyện. Người tới, thình lình chính là Phó Khiếu Trần. Khương Thiên Tuyệt cùng một đám thất tinh cốc trưởng lão đã chết. Những này nhân thủ dưới thân tín cùng thế lực cũng bị từng cái tiêu diệt, làm cho thất tinh cốc trở lại an bình. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, thất tinh cốc 36 thành quan chức thiếu thốn, khó có thể duy trì vận chuyển bình thường. Xét thấy điểm này, Phó Khiếu Trần bôn ba với các lớn thành trì toàn lực chiêu mộ có tài chi sĩ. Đồng thời, hắn còn muốn phân ra một phần tâm lực chủ bị dựng thương lộ công việc, cực kỳ bận rộn. Đè tình huống bình thường tới nói, hắn cũng không lại xuất hiện tại nơi này. Chẳng lẽ xảy ra biến cố gì? Sở Hành Vân ở trong lòng suy tư, khẽ nhíu mày dưới. Phó Khiếu Trần thấy thế, phảng phất đoán được Sở Hành Vân suy nghĩ trong lòng, vội vàng cười nói, Lạc Vân các chủ hiểu lầm. Ở Vạn Kiếm Các to lớn chống đỡ bên dưới, thất tinh cốc công việc tất cả an ổn, cũng chưa từng xuất hiện cái gì dị dạng. Ồ, ngoặc kép, nghe vậy, Sở Hành Vân trong lòng càng là nghi hoặc, ánh mắt ngóng nhìn đi qua, đã thấy Phó Khiếu Trần trên mặt mang theo nồng nặc lúng đồng tiền. Khá là thần bí nói ra, hôm nay ta cố ý đến, chỉ là vì đem vật ấy tặng cho Lạc Vân các chủ. Lời này nói xong, hắn đem tay phải chậm rãi duỗi ra, nơi lòng bàn tay, một viên to bằng ngón cái bích lục tinh thạch lẳng lặng nằm ở này. Lục mang quanh quần, lộ ra dày đặc sức sống khí tức. Bên trong, càng trôi nổi một vệt ánh sáng xanh lục, giống như do cây cỏ tinh hoa ngưng tụ đến. Mộc Nguyên Huyền Tinh chính là thất tinh cốc truyền thừa chí bảo. Mấy ngàn năm tới nay, đời đời truyền lại, Phó Cốc Chủ hôm nay đem vật ấy tặng cho ta, e sợ có chút không ổn đâu. Sở Hành Vân nhìn chăm chú Phó Khiếu Trần, một vệt tinh mang xẹt qua, nhưng không có lập tức đỡ lấy. Mộc Nguyên Huyền Tinh, 7 viên bản Nguyên Huyền Tinh một trong, xuất thân từ Thủy Lạc Thu Tay, không chỉ có nắm giữ vô cùng mênh mông sức mạnh, còn ẩn chứa một ít mộc nguyên lực lượng, thần bí khó lường. Di Thiên Sơn hành trình, Sở Hành Vân hướng về Phó Khiếu Trần mượn tới Mộc Nguyên Huyền Tinh. 5 đại huyền tinh đồng thời cộng hưởng tỏa ra, sức mạnh có thể nói vô cùng vô tận, có thể tùy ý thôi thúc Hắc Động Trọng Kiếm cùng Vạn Tượng Tí Khải, giết chết một cái Khương Thiên Tuyệt, cực kỳ dễ dàng, một chiêu kiếm liền biến thành cho bụi. Như vậy chí bảo, giá trị không ở hoàng khí bên dưới, thậm chí còn khả năng ẩn giấu rất nhiều tân bí. Trọng yếu hơn chính là, tự thất tinh cốc sáng lập tới nay, cái này Mộc Nguyên Huyền Tinh chính là cốc chủ tín vật. Ý nghĩa phi phàm, thậm chí so với Thiên Long Đàn cổ còn muốn quý giá. Cho nên, Phó Khiếu Trần lấy ra Mộc Nguyên Huyền Tinh, còn muốn tặng cho Sở Hành Vân thời điểm, để hắn hơi kinh ngạc. Đối với thất tinh cốc mà nói, cái này Mộc Nguyên Huyền Tinh xác thực ý nghĩa phi phàm. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy, Lạc Vân các chủ càng hẳn là đem nhận lấy. Phó Khiếu Trần không có đem Mộc Nguyên Huyền Tinh thu hồi, mà là ý tứ sâu xa hít ngụm chọc khí. Chỉ thấy hắn đem ánh mắt nhìn về phía trong tay Mộc Nguyên Huyền Tinh, hoãn thanh âm nói ra, Mộc Nguyên Huyền Tinh ẩn chứa một ít mộc nguyên lực lượng, chú ý sinh sôi liên tục, phồn thịnh hưng thịnh, vật ấy sở dĩ trở thành thất tinh cốc cốc chủ tín vật, chính là vì để thất tinh cốc nhớ kỹ tổ tiên nói như vậy. Ngủ đông phát triển, sinh sôi liên tục, cuối cùng có thể chấn hưng thất tinh cốc, thoát khỏi nô tông tên. Mấy ngàn năm tới nay, mỗi một đời cốc chủ cũng không dám quên này đầu tổ huấn. Nhưng không có bất luận một ai có thể làm được. Cuối cùng chỉ có thể mang theo tiếc nuối cùng không cam lòng chết đi. Một đời tiếp theo một đời. Đến nỗi với này đầu tổ huấn từ từ bị quên lãng. Thậm chí, còn có người lấy thần phục Cửu Hàn Cung làm vinh. Căn bản không muốn thoát khỏi nô dịch. Sở Hành Vân nghe nói như thế,